Chương 1071: Giết chết thiên hạt độc long thú. Hết nhìn sang, thiên hạt độc long thú trực tiếp xông tới chỗ địa yêu khôi cùng với cả thiên hỏa tôn giả. Tiêu Viêm quay sang nhìn vô số ma thú đang kéo đến, vang lên từng tiếng nổ âm âm. Bởi vì đàn ma thú càng tới gần, hắn dần thấy rõ trong đàn ma thú kia có một đầu ma thú với hình thể thật lớn, trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể của hai kẻ này tràn ra. Thiên hạt độc long thú không hổ là bá vương một phương của Lạc Thân Giản, dưới trướng hắn lại có hai gã thủ hạ thực lực cao như vậy. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, dừng trên hai đạo thân ảnh kia nói: "Hai người bọn hắn giao cho ta, ngươi đi ngăn đàn thú kia thế nào?" Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói: "Không thành vấn đề." Nghe vậy, Tiêu Viêm không chần chờ đáp: "Chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tinh đấu tông mà thôi, hiện giờ thương thế của ta gần như khỏi hẳn, thu thập bọn chúng hẳn không vấn đề." Tiểu Y Tiên cười nói: "Nhưng đàn thú bên kia số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu như người không cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương." "Một đám nghiệp súc mà thôi, sao có thể?" Tiêu Viêm cười lớn mười phần hào khí: "Tiểu tử ngu xuẩn, các người dám tới lãnh địa của ta dương ngoài, quả nhiên không biết chữ chết viết thế nào." Lúc tiếng cười Tiêu Viêm ngừng lại thì hai đạo thân ảnh đứng trên con ma thú to lớn gầm lên, chợt vút vút hai tiếng xé gió vang lên. Hai đạo thân ảnh kia đã cách hai người Tiêu Viêm khoảng trăm thước. Hai đạo thân ảnh xuất hiện khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ quái, vì hình thể hai kẻ này cực kỳ không tương xứng. Một kẻ hình thể mập mạp như là quả cầu, lúc bước đi khiến cho vùng đất rung chuyển. Kẻ còn lại thì gầy rơ xương như là cây tre, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm dạ dối. Nhìn hai kẻ này, Tiêu Viêm nhịn không được ngẩn ra. Hắn cảm thấy có chút buồn cười vì ngoại hình hai kẻ này thực sự có chút kỳ dị. Cút khỏi thiên hạt vực, nếu không chết! Tên béo mắt lộ vẻ hung quang, mũi nhọn nhìn chằm chằm hai người Tiêu Viêm. Bàn tay hắn nắm chặt lại, một cái thanh cự chùy to lớn liền xuất hiện. Cự chùy tùy ý vung lên tạo thành tiếng thình thịch, trầm thấp lộ vang không ngừng. Mặt đất bên dưới bị chấn thành những khe nứt rất sâu. Bên cạnh hắn, ánh mắt tên gầy đầy nham hiểm đảo mắt sang nhìn hai người Tiêu Viêm, sau đó nhìn thoáng qua chỗ thiên hạt độc long thú, nơi đó đang chiến đấu hồn thiên ám địa. Cả ba người khi giao chiến với nhau đều thực lực chừng bát tinh đấu tông, động tĩnh do bọn họ tạo ra là tự nhiên không nhỏ. Những luồng sóng năng lượng khủng bố không ngừng khuếch tán xung quanh, mặc dù nơi này cách bọn họ giao chiến rất xa, vẫn cảm thấy được uy áp ẩn chứa bên trong sóng năng lượng. Những người này đột nhiên tới thiên hạt vực làm gì? Thực lực hai người đang giao thủ cùng với thủ lĩnh thật không vừa. Hơn nữa hai kẻ trước mặt cũng không phải hạng vô dụng. Ánh mắt tên gầy gầy lấp lánh lộ ra vẻ kinh ngạc: "Bọn chúng giao cho ta, đàn thú đang tới gần, người sang đó ngăn chúng lại." "Nghe nói thiên hạt độc long thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này, người mau chóng đem chúng đuổi đi." Hai tay Tiểu Ích Tiên nắm lại, đấu khí màu lầu mạnh mẽ tựa như là cái dải lụa xuyên qua lòng bàn tay. Nàng cảnh báo Tiêu Viêm một tiếng, dịch chuyển tới chỗ hai người béo gầy: "Còn quỷ cái, người muốn chết lão tử ta không thương hương tiếc ngọc." Thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hùng bạo xông tới trước mặt Tiểu Y Tiên, mặt đất rung chuyển, trông hắn như là một tòa núi nhỏ di động. Cự chỉ trong tay hắn vung lên công kích vào Tiểu Y Tiên, mang theo những âm vang lộ liên miên không ngừng. Kinh! Một sợi tơ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra và chạm thật mạnh với cự chùy. Những tiếng kim thiết bắt đầu vang lên, hoa lửa văng tung tóe. Chỉ thấy thanh cự chùy thật lớn bị đánh bay đi, thân hình tên béo cũng lảo đảo. "Con ả này thật hung hãn, người làm cái khỉ gì mà nãy giờ chưa động thủ hả?" Một kích thất bại, sắc mặt tên béo biến đổi, trầm giọng hướng tên gầy quát. Nghe được tiếng quát tên béo, tên gầy nhớn mày, bàn tay nắm chặt lại. Hai thanh chùy thủ xuất hiện, bàn chân hắn dậm mạnh trên đất, suy một tiếng hóa thành một thân ảnh mơ hồ, bắn mạnh tới chỗ Tiểu Y Tiên. Hai người béo gầy cùng liên thủ công kích, nhưng Tiểu Y Tiên có chút bối rối cũng không, nhịp chân tao nhã thong dong, đôi tay lần nữa huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ, đánh lên trên người hai người này, vội vàng né tránh không dám dính vào chút nào. Nhìn thấy phía Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn đoàn ma thú đang càng ngày càng tới gần. Sau đó lở một nụ cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, hiện ra giữa không trung, thủ ấn vừa xuất, vẫn lạc tâm viêm trong lưu ly liên tâm họa thoát ra, phiêu phủ trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động khiến cho vẫn lạc tâm viêm trước mặt hắn run lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình, dao động mạnh mẽ tựa như là gợn sóng hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Dao động vô hình bất ngờ khuếch tán, trong chớp mắt đã làm cho các đàn ma thú tiếp xúc với nhau, tạo thành từng tiếng hô vang thảm thiết trên bầu trời. Nguyên bản thanh thế đàn ma thú mênh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn. Trên thân thể một vài ma thú xuất hiện từng làn khói trắng, phốc phốc. Lại là một đợt dao động vô hình khuếch tán tới. Trong đàn ma thú nhất thời xuất hiện từng đốm lửa, vô số ma thú tự nhiên bị hỏa thiêu, trông chúng giống như những viên cầu lửa di động. Những con ma thú này chịu đựng đau đớn vô cùng, cuối cùng điên cuồng lùi về bốn phía, lát sau liền tê liệt ngã xuống hóa thành tro tàn. Bên trong đàn ma thú, một số ma thú đã mở ra linh trí, vẫn chưa hóa nhân hình, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tâm hỏa. Những con ma thú này không có điên cuồng như những ma thú bình thường kia, biết rõ phía trước nguy hiểm khôn cùng mà còn đâm đầu vào. Đương nhiên những con ma thú này mở linh trí chiếm số ít mà thôi, đại đa số những con ma thú còn lại đều là dựa theo bản năng. Dưới sự khống chế của thiên hạt độc long thú, chúng điên cuồng tấn tới. Nhưng do phạm vi hoạt động của vẫn lạc tâm viêm quá rộng lớn, phàm là những ma thú bước vào phạm vi 100 mét xung quanh Tiêu Viêm đều không ngại ngoại lệ, vang lên từng tiếng phốc phốc, hóa thành tro tàn. Dù vậy nhưng vẫn còn nhiều ma thú hung hãn không sợ chết, không ngừng liên tục phóng tới liều chết, cuối cùng đã khiến cho mảnh bình nguyên bên dưới xuất hiện những cái lớp tro cốt thật dày, nhìn qua thật là vô cùng lạnh lẽo. Mà thú xung phong liều chết càng nhiều, Tiêu Viêm nhịn không được phải cứu mày. Chau mày lại, hắn nhìn đám độc khí trên đầu đàn ma thú, nếu như tiếp tục như vậy, không biết phải giết tới khi nào. Những con ma thú này hẳn là bị thiên hạt độc long thú khống chế, căn bản không sợ hãi. Rống. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo long ngâm đột nhiên vang lên rõ ràng, đàn thú trước mặt nhất thời xôn xao, đám mây độc khí trên đầu cũng bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chúng chính là đến cái địa phương chiến đấu tại thiên hạt độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, hiện giờ thiên hạt độc long thú rõ ràng không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi. Nếu như mà để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyện hấp thu đám mây đen kịch độc này, e rằng khó có thể có biến cố. Người muốn mượn lực từ đám mây độc khí này thì ta sẽ đem nó phá hủy. Trong mắt sạch lên đạo hàn quang, Tiêu Viêm thôn phệ vẫn lạc tâm viêm trước mặt vào cơ thể, nhanh chóng dung hợp về thành liền địa tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ ra lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện bay lên cao, sau đó nhấp nháy liên tục biến thành một hỏa lang khổng lồ dài hơn 10 trượng. Hỏa lang xuất hiện khiến cho nhiệt độ xung quanh không ngừng nóng dần lên, khiến cho độc vụ xung quanh tiêu tán dần đến không còn. Sau khi đầu hỏa lang do lưu ly liên tâm hỏa ngừng tụ xuất hiện, đàn ma thú nhất thời xôn xao, có dấu hiệu bạo động đối với các loại dị hỏa chí cương chí dương, chúng cảm thấy sợ hãi kiêng sợ vô cùng. Dị hỏa thiên hạt độc long thú khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi, khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hạ hỏa lang, sắc mặt nhất thời chuyển biến. Hắc hắc, hiện tại không phải lúc phân tâm chuyện khác. Tâm niệm của thiên hạt độc long thú mới xoay được thì một tiếng nói đột nhiên cười tới sau lưng hắn vang lên. Một trường ẩn chứa kinh lực mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn, phụt, trúng một đòn nghiêm trọng. Thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó nó lại bị thêm một ngụm máu tươi nữa. Vào sau khi thiên hỏa tôn giả đánh tới, địa yêu khôi cũng nhanh chóng theo đó bồi quyền mạnh mẽ. Hỗn đản, bổn vương quyết không tha các ngươi. chật vật lùi về sau bởi vì một quyền lặng tựa thái sơn của địa yêu khôi. Sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái giống giận. Hạt long thôn thiên. Trong lúc lùi về sau, thiên hạt độc long thú phát ra một đạo âm thanh. Thân thể hắn to lớn dần, chớp mắt đã biến thành một đầu cự thú khổng lồ rất dữ tợn, dài chừng trăm trượng. Cự thú ngẩng đầu hướng phía đám mây độc khí, ngàn vạn ma thú ngưng tụ mà thành hấp thu thôn thiên làm mơ. Tiêu Viêm thấy thế cười lạnh, thủ ấn biến đổi, trong miệng hỏa lang nhất thời phun ra một đạo hỏa trụ rất dài, trực tiếp xuất hiện trên đầu đám mây độc khí. Dị hỏa nóng kinh khủng khiến cho đám mây độc khí lội lên vô số bọt trắng. Độc khí khủng bố được ngưng tụ bên trong tựa như là quả khí cầu bị đâm thủng, tiêu tán gần như không còn. Do bị hỏa thiêu đốt nên độc khí của thiên hạt độc long thú bị hút trong cơ thể rất ít. Bởi vậy, nó bắt đầu lội một trận lôi đình. Đồng tử đỏ như máu của nó đã nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Viêm. Hạt vĩ dài chừng 10 thước xé rách không bắn tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc. Thủ ấn vừa động đã khiến cho hỏa lang bay xuống chặn lại hạt vĩ. Mặc dù hỏa lang bị hạt vĩ xuyên thủng thân thể, nhưng do là hỏa lang vẫn ẩn chứa nhiệt độ cực nóng, cho nên hạt vĩ cũng vang lên từng tiếng là xèo xèo. Growl. Cơn đau nhức từ hạt vĩ truyền đến khiến cho thiên hạt độc long thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu vừa dứt, một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đó, không chút khách khí oanh kích con mắt thiên hạt độc long thú. Phụt. Trên bầu trời máu tươi vàng tung tóe tựa như một mảng huyết vụ. Chúng phải đón nghiêm trọng như vậy thì thiên hạt độc long thú rơi xuống, thân thể va chạm thật mạnh trên mặt đất, khiến cả vùng đất. Chương 1072 đánh chết. Thân thể thiên hạt độc long thú lặng lẽ rơi xuống đất khiến cả không gian run rẩy kịch liệt tựa như động đất. Chỗ nó rơi xuống toát lên từng cái khe lứt sâu hoắm. Cơn đau nhức từ trên mắt thiên hạt độc long thú chuyển đi khắp thân thể, khiến cho nó không ngừng phát ra tiếng rào gạo giống thống khổ. Máu tươi trên thân thể tuôn ra không ngừng như một dòng suối. Một quyền lúc trước địa yêu khôi khiến cho thiên hạt độc long thú ăn không ít đau khổ. Hỗn đản, bổn vương quyết bầm thầy người thành vạn đoạn. Thiên hạt độc long thú phẫn nộ rít đến, thanh âm tràn ngập sát ý cùng dữ tợn. Từ sau khi nó hóa nhân hình tới giờ, chỉ sợ hắn ở thời điểm hiện tại là chật vật nhất. Cơn giận dữ qua đi, thiên hạt độc long thú mạnh mẽ lần cự trùy, huyết sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, chỉ một lát sau liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến cho không gian xung quanh nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Suy, cự trùy vung lên, huyết sắc quang trụ suy lên một tiếng cắt ngang hư không, lướt nhanh như chớp về phía bầu trời. Cẩn thận. Nhìn thấy huyết sắc quang trụ phóng tới, khuôn mặt thiên hỏa thoáng ngưng trọng. Thiên hạt độc long thú gần như phát cuồng, công kích cỡ này dù là ai ở đây chống đỡ cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm cũng phát hiện sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ, không đợi thiên hỏa tôn giả nhắc nhở, vội vàng thi triển tam thiên lôi động. Cuối chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh mà bản thể hắn đã biến mất không thấy. Đối mặt với đám người xảo quyệt như Tiêu Viêm, huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng có cảm giác như là dùng đại pháo bắn ruồi. Hơn nữa, bởi vì thiên hạt độc long thú đang bị cơn đau từ nãy giờ dằn vặt, đến bây giờ lên điều khiển huyết sắc quang trụ cũng không chính xác cho lắm. Lên huyết sắc quang trụ chỉ vọt tới Tiêu Viêm đang đứng rồi biến mất trong tầm mắt. Tiêu Viêm, ta sẽ vây nó lại, người chỉ huy địa yêu khôi tấn công đầu nó. Tránh khỏi công kích thiên hạt độc long thú, sắc mặt thiên hỏa tôn giả trở nên ngưng trọng chậm giọng quát. Ừ, nghe vậy Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Thiên hạt độc long thú quả rất khó đối phó, hai cường giả thực lực bát tinh đấu tông lại không thể hạ thủ nó trong thời gian ngắn được. Nhưng hiện tại có thêm hắn ở một bên hiệp trợ, nếu như lúc trước hắn không kịp hủy đi đám mây độc khí, chỉ sợ cục diện hiện tại đã hoàn toàn khác. Sắc mặt thiên hỏa tôn giả ngưng trọng, linh hồn mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng phát ra không hề giữ lại. Thủ ấn hắn thay đổi, hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ chừng trăm trượng. Thu, tay áo khẽ vung, linh hồn lực lượng hóa thành cự võng cào thét lên trên trời, rồi rơi xuống, trực tiếp bao phủ thân thể khổng lồ Thiên Hà Độc Long Thú lại. Linh hồn cự võng mới tiếp xúc thân thể Thiên Hà Độc Long Thú, liền không ngừng vang lên từng tiếng xèo xèo. Linh hồn cự võng có thể không để ý đến thân thể cường hãn Thiên Hà Độc Long Thú, trực tiếp trói buộc linh hồn nó. Trói buộc đột ngột khiến cho Thiên Hà Độc Long Thú kinh hãi, nó điên cuồng dãy giụa, nhưng bất luận thế nào thì linh hồn cự võng vẫn là như địa đói, gắt gao dính chặt thân thể nó. Động thủ! Thiên Hỏa Tôn Giả hét to một tiếng. Tiêu Viêm gật đầu, bấm đốt tay, địa yêu khôi dừng lại giữa không trung trực tiếp lướt tới. Sau đó, nó tựa như là một quả đạn pháo hung hăng lệ trên thân thể khổng lồ Thiên Hà Độc Long Thú. Có lực lượng đáng sợ đánh lên khiến cho thân thể Thiên Hà Độc Long Thú ầm ầm ngã xuống. Rống! Thân thể nhận phải một nguồn lực đạo khủng bố khiến cho Thiên Hà Độc Long Thú giống lên từng trận điên cuồng. Hạt vĩ của nó vung lên mạnh mẽ, hóa thành một đạo hắc ảnh, hàn quang bắn về phía sau lưng địa yêu khôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thấy thế cười lạnh, thủ ấn hắn thay đổi. Hỏa lang được ngưng tụ từ lưu ly liên tâm hỏa, lướt nhanh xuống như chớp, sau đó hung hăng cắn nuốt hạt vĩ. Nhất thời vang lên những cái tiếng xèo xèo, hỏa lang ập xuống trực tiếp khiến khắp thân thể Thiên Hà Độc Long Thú nổi lên từng làn xương trắng. Nhiệt độ kinh khủng khiếp khiến nó cảm thấy đau nhức kịch liệt do bị bỏng. Thình thịch, dưới sự áp chế của linh hồn cự võng cuồng hỏa lang, thân thể khổng lồ Thiên Hà Độc Long Thú nhất thời không thể động đậy. Nó chỉ có thể dãy giụa lùng tung, khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển, những cái khe nứt xung quanh nhanh chóng mở rộng ra. T. Một đạo ngân màng thoáng hiện trên đầu Thiên Hà Độc Long Thú, không khách khí trực tiếp kích lên đầu nó. Sức chiến đấu địa yêu khôi phần lớn được quyết định do trải qua vô số rèn luyện thân thể, mà lực lượng cơ thể nó, cho dù không thi triển bất kỳ cái đấu khí nào thì lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện giờ địa yêu khôi đánh một quyền này, cho dù là Thiên Hà Độc Long Thú có thực lực bát tinh đấu tông cũng phải đau khổ dãy giụa, gào thét điên cuồng. Đang điên cuồng dãy giụa, từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ cơ thể Thiên Hà Độc Long Thú bùng phát ra. Dưới cái loại tình huống quỷ dị này, linh hồn cự võng của Thiên Hỏa Tôn Giả bắt đầu phát ra từng tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, tâm niệm hắn mới động, hai tay địa yêu khôi nắm chặt lại, hung hăng tung thêm một quyền lên đầu Thiên Hà Độc Long Thú. Huyết vụ dính lấy hai tay địa yêu khôi, vang từng tiếng xèo xèo. Không ngờ thân thể rắn chắc của địa yêu khôi cũng bị ăn mòn, dần xuất hiện vết rạn nứt nhỏ. Thấy biến hóa địa yêu khôi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đổi. Hắn không ngờ độc khí trong thân thể Thiên Hà Độc Long Thú lại hung hãn đến vậy, ngay cả thân thể cường hãn địa yêu khôi cũng không thể chống đỡ nổi. Ánh mắt chợt lóe, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngoan độc. Hắn không tin với cái đội hình thực lực cỡ này lại để cho Thiên Hà Độc Long Thú trốn thoát. Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh, trong cơ thể địa yêu khôi xuất hiện ngân mang phát sáng mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ huyết vụ. Nắm tay nó tựa như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh lên đỉnh đầu Thiên Hà Độc Long Thú. Những cái âm thanh âm trầm vang lên tựa như là đập vào da trống, khiến cho tim người ta cảm giác co thắt. Lấy lực lượng hiện tại địa yêu khôi, khi nó đánh ra một quyền, đấu tông cường giả bình thường thế nào cũng phải hộc máu, nhưng Thiên Hà Độc Long Thú lại ỷ vào da dày nên miễn cưỡng có thể tiếp được mấy quyền. Mặc dù như vậy, nhưng giáp xác trên đỉnh đầu cũng hoàn toàn lộ tung, máu tươi điên cuồng trào ra. Trong lúc này mơ hồ có thể thấy được có chút ít óc xám màu trắng. Cơn đau truyền đến khiến Thiên Hà Độc Long Thú kinh hãi, phát hiện cảm giác vô lực đang trượng rãi từ trong đáy lòng tràn ra, sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó. Đến lúc này nó rốt cuộc trở nên sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy hôm nay e rằng khó thoát khỏi những người này. Dừng tay, các người tột cùng muốn gì? Ta là hạt lòng tộc tộc nhân, các người giết ta bọn họ tuyệt đối không bỏ qua các ngươi. Thiên Hà Độc Long Thú mở to cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Lúc này đây, trong tiếng hô của nó đã chất chứa lỗi kinh hãi. Chúng ta muốn ma hạch của ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn không cho rằng Thiên Hà Độc Long Thú có cơ hội thở dốc. Hắn hiểu rõ đối phương đối mặt với Thiên Hà Độc Long Thú có thực lực cỡ này chỉ cần xuất hiện sai lầm nhỏ thôi thì là cục diện sẽ là kiếm củi 35 thiêu 1 giờ. Đám người bọn họ đã mất đi rất nhiều tinh lực mới có thể bắt được thiên hà độc long thú. Nếu giờ lại để cho nó trốn thoát, thực sự mất nhiều hơn được. Bởi vậy, mặc dù Tiêu Viêm nói chuyện, Địa Ưu Khôi vẫn như cũ là một cái cỗ máy móc giết chóc không biết mệt, từng quyền hung hăng lệ xuống, mỗi lần vùng tay lên đều khiến không gian phát ra dao động. Khi quyền hạ xuống lại tạo ra một vòng gợn sóng vô hình, khuếch tán khắp nơi. Loại kình lực khuếch tán này dường như đem thân thể bên ngoài thiên hà độc long thú chấn vỡ thành từng khối thịt. Đón đỡ nhiều đòn nghiêm trọng từ Địa Ưu Khôi, dù là thiên hà độc long thú mạnh mẽ như thế cũng là chống không nổi. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng đó. Dưới cái cảm giác tử vong này, đôi mắt thiên hà độc long thú nhìn chòng chòng Tiêu Viêm, nhanh chóng hiện vẻ oán độc. Một hồi lâu sau, điềm nhiên nói: "Ta lấy huyết mạch thiên hà độc long thú tề thế rằng người chắc chắn hạt long tộc đuổi giết, trốn chết cả đời." Lời thề vừa dứt, độc nhãn đỏ ngầu còn lại của thiên hà độc long thú tự động rớt ra, sau đó bạo liệt xuất hiện một tia máu nhỏ, đối với tốc độ cực kỳ kinh người xuyên qua không gian nhanh như chớp chui vào trong thân thể Tiêu Viêm. Tia máu tốc độ cực kỳ khủng bố, dù Tiêu Viêm cũng không thể làm gì, trơ mắt nhìn không tránh né được. "Hạt long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, người trốn không thoát đâu." Thiên hạt độc long thú oán độc cười nói. Từ sau đó, trong mắt nó chảy ra hai đạo huyết tuyền cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thủ ấn vừa động, thân thể Địa Ưu Khôi nhất thời bạo xuất ngân quang, ngưng tụ một đạo toàn thân đánh ra quyền vào thiên hạt độc long thú. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn, hình thành nên một hố sâu lửa thước đen nhánh trống không. Thình thịch, một quyền khủng bố xèn kẽ lực đạo của thiên địa, hùng hằng đánh vào đỉnh đầu thiên hà độc long thú. Dưới cái lực lượng đáng sợ như vậy, đầu khổng lồ của thiên hà độc long thú nhất thời thình thịch hóa thành vô số huyết nhục liên tục bạo liệt. Khi đầu thiên hà độc long thú bạo liệt, vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao, một lát sau liền tản ra nhanh chóng chạy trốn. Chương 1073 tới tay. Tại khoảng khắc đầu thiên hạt độc long thú bạo liệt, hai tên béo gầy đang giao thủ với tiểu y tiên như có cảm ứng quay đầu nhìn về phía cỗ thi thể khổng lồ đang nằm lạnh lẽo phía xa trên mặt đất. Sắc mặt chúng đột nhiên kịch biến, hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đối mặt với thực lực thiên hạt độc long thú, thần là thuộc hạ của nó nên bọn chúng hiểu rõ, dù bên trong lạc thần giản, độc vật hung ác nhiều không đếm xuể, nhưng thiên hạt độc long thú vẫn có thể đứng đầu. Hơn nữa, trước kia có một vài cường giả nhân loại tới khiêu chiến, nhưng kết cục bọn họ đều là rất thê thảm. Trong những năm nay, với hung danh thiên hạt độc long thú, dường như không ai dám trêu chọc nó. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một màn này, khiến hung danh thiên hạt độc long thú hoàn toàn tan tành mây khói. Tên gầy liếc nhìn thi thể thiên hạt độc long thú, nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm, yết hầu nhất thời khô khốc. Ba người kia, ngoại trừ Tiêu Viêm ra thì hai người còn lại đều đem cho hắn cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này trước kia hắn chỉ cảm nhận được từ trên người thiên hạt độc long thú. Như vậy hai người này nghiễm nhiên cùng cấp bậc với thủ lĩnh, không biết thủ lĩnh thế nào đắc tội với bọn họ, bây giờ bị người ta giết tới cửa như vậy. Tên gầy đảo mắt suy nghĩ: "Các người dám hạ sát thủ lĩnh, hạt long tộc nhất định không bỏ qua cho các ngươi." Tên béo ngốc trệ trong giây lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần, giận dữ hét: "Mẹ nó, tất cả động thủ, vì thủ lĩnh báo thù!" Nghe được tiếng hô của hắn, ánh mắt tên gầy lóe lên, cắn răng trầm giọng nói: "Người muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo." Tiếng nói vừa dứt, tên gầy liền lấy chân điểm một cái trên mặt đất, nhanh chóng rút lui. Vẹn vẹn trong mấy cái hơi thở, thân ảnh liền trở lên mơ hồ, biến mất đằng xa. Nhìn thấy tên gầy cự nhiên lâm trận bỏ chạy, tên béo sững sờ, sắc mặt cũng đỏ lên, nổi giận mắng: "Khỉ thật, đồ thỏ đế, người đi hay để chúng ta động thủ." Khi tên béo còn đang tức giận mắng tên gầy, tiểu y tiên chậm rãi bước tới, đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn tên gầy trước mặt, mỉm cười nói. Nhìn thấy tiểu y tiên chậm rãi tới, khuôn mặt tên béo nhất thời run lên. Trải qua một đợt giao thủ vừa nãy, hắn hiểu rõ lữ tử này trước mặt thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn cùng tên gầy liên thủ, nhưng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Huống chi hiện giờ tên gầy lâm trận bỏ chạy, lấy sức một mình hắn, thế nào là đối thủ của Tiểu Y Tiên? Hạt Long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sắc mặt biến ảo không ngừng, rốt cuộc tên béo cũng gầm lên một tiếng, di chuyển về sau giống như là một tòa núi nhỏ đang di động, vang lên từng trận âm âm, hóa thành một đạo quang ảnh chạy khỏi nơi đây. Thân thể án mặc dù khổng lồ nhưng không phải kẻ ngu, cục diện hiện tại lưu lại ở đây sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Đám người kia ngay cả thủ lĩnh còn dám giết, huống chi bọn hắn. Nhìn tên béo chạy xa, Tiểu Y Tiên mỉm cười, thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm, cúi đầu nhìn thân thể khổng lồ của Thiên Hạt Độc Long thú trên mặt đất, nói: giải quyết xong rồi. Ừ, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, chợt thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hạt Độc Long thú quả thật là khó đối phó, nếu như không có Địa Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa Tôn Giả mà nói, lấy thực lực của hắn chỉ sợ sử dụng vật lộ hỏa liên khó có thể phục kích Thiên Hạt Độc Long thú đem nó giết. Nhanh chóng thu thập những cái thứ cần thiết, cuộc chiến nơi đây gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh một hồi khiến cho các ma thú hung hãn khác trong lạc thân giản chú ý. Đến lúc đó nếu là sơ sẩy, liền xảy ra một hồi ác chiến. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, độc vật trong lạc thân giản đều rất hung hãn, những còn có thực lực đều không phải hạng đơn giản. Tiêu Viêm đồng ý gật đầu, bàn tay nắm chặt Thiên Hạt Độc Long thú, một luồng hấp lực bùng phát, từ từ lưng lên, sau đó trôi lội giữa không trung. Liếc nhìn thi thể khổng lồ Thiên Hạt Độc Long thú, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng nghiêm trọng, thủ ấn biến đổi, hỏa lang khổng lồ màu xanh biếc tạo ra bạch bạo liệt, hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt thân thể Thiên Hạt Độc Long thú. Nhiệt độ cao kinh khủng thoáng một cái tràn ngập khắp nơi, không gian xung quanh liên tiếp xuất hiện từng trận vặn vẹo. Dưới cái thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, thi thể khổng lồ Thiên Hạt Độc Long thú dần thu nhỏ, da lồng, giáp xác, da thịt đều chậm rãi tái nhợt, cuối cùng hóa thành tro bụi rơi xuống. Nhìn đám tro tàn rơi rụng, thể tích của thi thể cò rút lại, Tiêu Viêm không đổi sắc, hơn nữa hắn còn gia tăng nhiệt độ lên cao. Cái hắn cần chính là tinh huyết của Thiên Hạt Độc Long thú, loại tinh huyết này cần phải trải qua rèn luyện lung khô mới xuất hiện. Ở nhiệt độ này, máu từ bên ngoài thân thể Thiên Hạt Độc Long thú nhanh chóng ngưng tụ, nhưng mạch máu chỗ vết thương cũng là trở lên trắng toát. Lượng theo nhiệt độ càng cao của lưu ly liên tâm hỏa, thân thể Thiên Hạt Độc Long thú càng lúc nhỏ dần, một lúc sau chỉ còn là một đoạn huyết nhục cầu không ngừng xoay chuyển trong hỏa diễm xanh biếc. Tiêu Viêm nắm lấy hỏa diễm trong tay, một lát sau hắn cong ngón tay búng huyết sắc nhục đầu, nhất thời văng tung tóe một cái khe hở, một viên huyết sắc tinh thể cỡ chừng lửa nắm tay xuất hiện ra, sau đó hướng tới Tiêu Viêm. Bàn tay hắn nắm chặt, đem tinh thể tựa như máu tươi nắm trong tay, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo của nó, Tiêu Viêm nhịn không được hô lên mừng. Thất cấp ma hạch Thiên Hạt Độc Long thú cuối cùng cũng lấy được. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh hạch, Tiêu Viêm đem nó cẩn thận thu trong nạp giới. Ánh mắt của hắn chuyển tới đoàn huyết nhục trong hỏa diễm kia. Phương diện này còn là ngưng tụ lại tinh huyết cường đại của Thiên Hạt Độc Long thú. Bàn tay hắn siết nhẹ, chỉ thấy hỏa diễm xanh biếc vờn quanh huyết sắc nhục cầu, nhất thời xoay tròn lại, tạo thành một luồng năng lượng bất kể quy tắc thế nào. Lường theo hỏa diễm đang xoay tròn mạnh mẽ, huyết sắc nhục cầu kịch liệt run rẩy không ngừng xoay tròn. Dưới loại tình huống nhục cầu xoay tròn, từng giọt chất lỏng màu tím chậm rãi trong nhục cầu rơi ra. Thế vậy khóe miệng Tiêu Viêm hiện chút mừng rỡ. Hắn duy trì lực xé rách này, sau đó dần dần đem tinh huyết thuần trong nhục cầu ép ra. Tình hình càng lúc càng có người rơi ra tinh huyết, nhục cầu đỏ mà như máu dần chuyển sang tái nhợt. Loại tái nhợt này là một cái loại không có sinh cơ. Tình huyết là nguồn suối sinh mệnh của ma thú, tình huyết bị hút ra cũng đại biểu cho việc sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Phải tái nhợt nhục cầu dưới sự xuất hiện thiêu đốt của đoàn hỏa diễm dần lan tràn. Ước chừng 10 phút sau thì huyết sắc cuối cùng cũng rốt cuộc biến mất, khoảng khắc tia huyết sắc cuối cùng biến mất, nhục cầu run rẩy dữ dội, chật văng tung té hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Nhìn nhục cầu như vậy, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn trong bên hỏa diễm, nơi đó có một cái tử hồng huyết dịch to bằng bàn tay. Mặc dù cách rất xa nhưng Tiêu Viêm cũng nhận ra được năng lượng cuồng hãn tràn ngập trong đó. Mau thu lại loại tinh huyết này, đối với ma thú có lực hấp dẫn chí mạng. Nhìn thấy tinh huyết đã được Tiêu Viêm ngưng luyện thành công, Tiểu Y Tiên vội vàng nhắc nhở. Tiêu Viêm gật gật đầu, khẽ búng tay, đoàn tử hồng huyết dịch bay vút tới. Sau đó hắn lấy một cái bình ngọc, cẩn thận đem cái tử hồng huyết dịch bỏ vào trong. Diệu lão tiên sinh, đây chính là tinh huyết trọng yếu để người luyện chế thân thể, không lâu sau người có thể có thêm thân thể một lần nữa. Tiêu Viêm chỉ vào bình ngọc trong tay, nói với Thiên Hỏa Tôn giả đang ở bên cạnh. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả nhịn không được hiện lên chút vẻ tươi cười, vui mừng gật đầu. Đã nhiều năm rồi, hắn rốt cuộc có thể thần thể cho chính mình. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được đấu khí chạy trong thân thể đang mang theo từng đợt cảm giác thư sướng. Tiểu tử, lão phu không nhìn lầm ngươi, phần nhân tình này lão phu cả đời không quên. Bàn tay hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả vỗ vào bả vai Tiêu Viêm. Cho dù lấy định lực của Thiên Hỏa Tôn giả, hiện giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút kích động. Lúc trước khi hắn đứng bên bờ tuyệt vọng vô lực, nên mới đem hy vọng của mình ký thác vào Tiêu Viêm, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho hắn rất vui mừng. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Diệu lão tiên sinh giúp ta nhiều như vậy, nếu không tận tâm mà nói, Tiêu Viêm chẳng phải là một người bất nhân bất nghĩa sao? Thiên Hỏa Tôn giả vuốt ve chòm sâu từ đáy lòng thở dài, thực sự là hâm mộ lão sư của ngươi, hắn lại có được một tên đệ tử vĩ đại như vậy. Tiêu Viêm cười khẽ, không tiếp tục dây dưa đề tài này, ánh mắt lướt qua phía dưới. Bởi vì thiên hạt độc long thú tử vong nên khu vực này biến thành một nơi tĩnh mịch, không có lửa điểm dị thanh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây đây, động tĩnh nơi này quá lớn, không lâu nữa sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần phải đi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu, ngón tay sờ vào lạp giới cười nói, nếu đồ vật đã tới tay, như vậy kế tiếp trọng yếu nhất là việc gì? Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm vung tay lên, bắt đầu thay đổi hình dáng, bay về phía bắc của Lạc Thần Giản. Sau đó, Tiểu Y Tiên mang theo Hân Nam đuổi phía sau. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi, khu vực lại trở nên vắng lặng, chỉ có cái hố sâu trên mặt đất kia. Thấy rõ, nơi này đã từng phát sinh một cái hồi trận chiến kinh thiên